Vào 3/10/1849, đúng ngày Po được phát hiện nằm bất tỉnh tại nhà trọ Ryan. S. Trên tờ Philadelphia Public Ledger có liệt kê một bức thư không người nhận gửi cho Ray ESF. Rõ ràng là Maria Clem đã gửi thư cho Po, nhưng có thể chữ T đã bị nhầm lẫn như thế nào đó thành chữ F trong từ S, như vậy là Po đã không tới được Philadelphia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể là lá thư cuối cùng được gửi đến cho Po trong cuộc đời ông. Cùng với cái chết của Christopher Marlowe, cái chết của Edgar Po là những bí ẩn lớn nhất trong đời sống văn học nhân loại. Nhưng Marlowe vốn là một mật vụ, còn Po chỉ là một con người bình thường, rất bình thường dù đây đó có những gia thoại rằng ông sống có phần kín đáo và khá lãng mạn. Cách chương.